Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1150, Thánh Linh Tuyền Thủy hiệu quả. Góc truyện audio.com. Theo Thánh Linh Tuyền Thủy, lại tên khởi nguyên bài nước khoáng áp trục vật phẩm đấu giá lấy hơn 1.000 vạn linh tinh bị người mua xuống. Biểu thị lấy buổi đấu giá kết thúc hoàn mỹ. Trong phòng đấu giá người đều không có vội vã rời đi. Bởi vì chuyện kế tiếp mới là màn kịch quan trọng. Tên kia vỗ xuống Thánh Linh Tuyền Thủy, mặt sẹo tráng hán bay nhảy ra. Trực tiếp rơi vào trên đài cao. Đồng thời đem một mai không gian giới chỉ giao cho Tạ Mộng Vũ. Chiến Nham Tôn Giả. Hắn là Chiến Nham Tôn Giả. Có người nhìn đến mặt sẹo tráng hán chân diện mục sau lên tiếng kinh hô. Tại sân thi đấu đối với cường giả mở ra đơn độc trong phòng. Là có che đậy trận pháp. Có thể tự mình mở ra cùng đóng lại. Có thể cách trở người tu luyện cấp thấp ánh mắt cùng cảm giác. Đương nhiên. Đối với cảnh giới tương đối cao tu luyện giả mà nói, màn hình trận pháp mở ra hay không thì không có khác biệt gì. Dù sao liếc một chút liền có thể xem thấu. Được xưng Chiến Nham Tôn Giả mặt sẹo tráng hán trước đó liền mở ra che đậy trận pháp. Làm hắn rời phòng đấu giá người mới nhìn đến diện mạo của hắn. Chiến Nham, Tạ Mộng Vũ hơi kinh ngạc nhìn mặt sẹo tráng hán liếc một chút. Ta nghe nói mấy chục năm trước ngươi tiến nhập Vẫn Thần Khe. Im tiếng kiếm dấu vết thời gian dài như vậy. Không nghĩ tới thế mà lại đi vào hỗn loạn chi thành. Tại Thiên Lan Đại Lục, không có gì ngoài thượng cổ di tích bên ngoài. Vẫn tồn tại rất nhiều ẩn chứa khủng bố nguy cơ hiểm cảnh. Vẫn Thần Khe chính là Nam Vực cực kỳ có đại biểu tính một chỗ hiểm địa. Vẫn Thần Khe bên trong có vô cùng vô tận cương phong cùng không gian loạn lưu. Coi như tôn giả xâm nhập trong đó cũng sẽ có sinh mệnh nguy cơ. Dưới đại đa số tình huống, nguy cơ thường thường cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nghe đồn Chiến Nham tôn giả từng vì tìm kiếm đột phá vào Vẫn Thần Khe. Trong đó đến tột cùng có cái gì ẩn nấp sự tình liền không thể nào biết được. Vận khí tốt mà thôi. Chiến Nham thở dài, tựa hồ cũng không muốn nhắc đến đã từng chuyện cũ. Trong không gian giới chỉ linh tinh đầy đủ a, đương nhiên đầy đủ. Tạ Mộng Vũ cười cười, đem Thánh Linh Tuyền Thủy đưa cho Chiến Nham. Hiện tại nó là của ngươi. Chiến Nham tiếp nhận, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Đây chính là giá trị ngàn vạn linh tinh thần vật a, quảng cáo. Ngươi không sử dụng a, Tạ Mộng Vũ cười hỏi. Hiện đang sử dụng, Chiến Nham nhíu mày, dựa theo tầm thường logic, sử dụng bực này thần vật trước không cần phải tìm đầy đủ địa phương an toàn sau đó lại phí tổn thời gian thật dài bình phục tâm tình. Sau cùng lại uống vào a, làm sao tại Tạ Mộng Vũ trong giọng nói. Cái này giống như là ăn cơm loại kia không có ý nghĩa việc nhỏ. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, uống trước đó không cần bất kỳ chuẩn bị nào. Mà lại uống vào liền có thể sinh ra hiệu quả. Tạ Mộng Vũ nói ra tự mình biết hiểu tin tức. Hai người nói chuyện với nhau thanh âm vẫn chưa tận lực giấu giếm. Phòng đấu giá tu luyện giả nghe nói về sau. Nhìn về phía Chiến Nham trong tay Thánh Linh Tuyền Thủy ánh mắt cũng thay đổi. Không hổ là có thể tăng lên tư chất thiên địa thần vật a, sử dụng phương thức đơn giản như vậy. Cũng không biết cụ thể hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Mà không ít ở vào đơn độc trong phòng mặt người sắc phát sinh biến hóa. Trước đó Tạ Mộng Vũ căn bản không có nhắc đến những tin tức này. Trong lúc nhất thời trong lòng của bọn hắn sinh ra một chút hối hận. Sớm biết lúc ấy lại nhiều thêm chút linh tinh. Nói không đến cuối cùng mua được Thánh Linh Tuyền Thủy chính là mình. Thì ra là thế. Chiến Nham gật gật đầu, ngay sau đó cũng không do dự nữa. Trực tiếp đem trong bình Thánh Linh Tuyền Thủy uống một hơi cạn sạch. Đây chính là giá trị hơn 1.000 vạn linh tinh thần vật a, vô số người mong mỏi cùng trông mong. Đều đang mong đợi chuyện kế tiếp. Đông, đông, đông, như sấm rền tiếng vang bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng đấu giá. Nắm giữ cộng hưởng hiệu quả. để thiên địa linh lực cũng theo đó chấn động lên. Không ít người đột nhiên bưng kín trái tim của mình vị trí. Bọn họ chỉ cảm thấy từng trận lòng buồn bực cảm giác truyền đến. Nhịp tim đập không tự chủ được đi theo thanh âm tiết tấu. Tạ Mộng Vũ nhẹ nhàng nhíu mày. Có trận pháp tự trên đài cao xuất hiện, đem thanh âm cùng sao động linh lực ngăn cách. Này mới khiến những người kia thở phào một cái. Động tĩnh này không nhỏ. Nhìn đến không phải nước khoáng giữ gốc hiệu quả. Sở Dương nhìn lấy trên đài cao tràng cảnh vừa cười vừa nói. Hắn uống nước suối vị trí là Cửu Diệu Sơn Mạch. Lúc ấy bởi vì tư chất tăng lên tâm thần khuấy động không có thể khống chế ở chính mình. Sao động kiếm khí đem phương viên đếm 10 km khu vực đều cắt một lần. Đại địa giống như cẩn trọng đất linh lực màu vàng tự chiến nham trên thân hiện lên. Cuối cùng tựa như ngưng tụ thành khải giáp hình dáng. Hắn nhắm mắt lại, ngay tại trải nghiệm lấy loại này không thể nói rõ biến hóa. Tăng lên tư chất đưa tới động tĩnh, kéo dài thời gian cũng không tính dài, chỉ có ngắn ngủi mấy giây. Làm chiến nham mở hai mắt ra, đất linh lực màu vàng cũng theo đó tán đi. Cảm giác như thế nào? Tạ Mộng Vũ triệt hồi trận pháp, rất kinh người. Chiến nham nắm chặt lại quyền đầu, tư chất tăng lên không ít. Chỉ là khá là đáng tiếc, không thể thức tỉnh điện hạ nói hy hữu thể chất. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình đối với thiên địa cảm giác biến đến rõ ràng không ít. Nguyên bản làm phức tạp hắn thật lâu bình cảnh cũng biến thành lòng bắt đầu chuyển động. Cái kia cũng chỉ là xác suất phía trên mà thôi. Tạ Mộng Vũ mỉm cười. Việc đã đến nước này. Trước hết chúc mừng chiến nham tôn giả. Vị này chiến nham tôn giả nhìn qua không thế nào thiện nói. Gật gật đầu lại lần nữa bay nhảy đến ban đầu gian phòng. Tạ Mộng Vũ điện hạ. Thật không có thánh linh tuyền thủy sao? Khi nhìn đến chiến nham trên thân phát sinh biến hóa sau khi. Những cường giả này có chút ngồi không yên. Có linh tinh lại nhiều nhưng nếu là không dùng được. Vậy cũng cuối cùng chỉ là con số mà thôi. Đem biến thành thực lực bản thân mới là bọn chúng cuối cùng tác dụng. Quảng cáo, trong lòng bọn họ hối hận, chính mình vừa mới vì cái gì không nhiều hơn điểm linh tinh. Nói không chừng uống thánh linh tuyền thủy tăng lên tư chất chính là mình. Thật đáng tiếc, chỉ cái này một bình. Tạ Mộng Vũ lắc đầu, câu nói này tại vừa lúc mới bắt đầu thì đã nói qua. Sở Dương ngược lại là tùy thân mang theo mấy bình nước khoáng. Bất quá bởi vì chỉ có lần thứ nhất có hiệu quả. Mà lại vị đạo còn kém rất rất xa Coca-Cola. Cho nên vẫn luôn bị hắn thả tại không gian giới chỉ nơi hẻo lánh hít bụi. Hắn nhìn một chút ma huyễn điện thoại di động phía trên đang xem trực tiếp khách hàng khung bình luận nhắn lại. Quả nhiên có không ít đều là tại hỏi thăm hắn có hay không tùy thân mang theo nước khoáng. Ta đích xác mang theo mấy bình. Sở Dương do dự một chút. Vẫn là lắc đầu. Cái này nên tính là đầu cơ trục lợi đi. Tuy nhiên lão bản không thế nào quản. Nhưng ta vẫn là cảm giác có chút không được tốt. Đang xem trực tiếp Lạc Xuyên nghe nói như thế. Lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến. Há! Nguyên lai trong tiệm còn có như vậy một đầu quy củ a. Sửa đổi coi như xong. Duy trì hiện trạng cũng không tệ. Tạ Mộng Vũ lời nói. Để những cái kia sai mất cơ hội người hối hận không thôi. Theo vật phẩm đấu giá giao phó. Cũng tuyên cáo buổi đấu giá kết thúc hoàn mỹ. Lớn như vậy trong phòng đấu giá. Khải giáp bóng người duy trì lấy trật tự. Dòng người chậm rãi rời đi. Vẫn chưa phát sinh sao động. Kết thúc a, Sở Dương từ trên ghế salon đứng dậy. Đi ra ngoài, dù sao cũng không có chuyện gì. Hắn chuẩn bị lại trực tiếp sẽ. Đẩy cửa phòng ra, đứng ở ngoài cửa bóng người để Sở Dương dừng bước. Tạ Mộng Vũ các hạ, tìm ta có chuyện gì? Cách chương.